Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 724 khởi động lại trận pháp. Tư Mã U Nguyệt quát lạnh đánh gãy những người đó thương nghị. Bọn họ nhìn nàng, phảng phất ở nhìn xuống một con nhỏ bé con kiến giống nhau. Hừ, một con nho nhỏ con kiến cũng dám như thế cùng chúng ta nói chuyện. Thật là thật to gan. Một cái bà lão quát, tuy rằng ngươi có kim cánh đại bàng, nhưng là hôm nay ở chỗ này, ngươi này khế ước thú cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Này khu rừng hắc ám điểu tộc tuy rằng không ít, chính là lại không có sinh cái gì đại tộc. Ngươi cái này bằng điểu chi vương cũng không có gì tác dụng. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem thụy sao sao ra tới. Chúng ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Tư Mã U Nguyệt nghe đến mấy cái này lời nói khí vui vẻ, nói, các ngươi muốn giết ta thân nhân, còn như vậy đúng lý hợp tình. Xem ra các vị tu luyện thời điểm không chỉ có tu luyện linh lực, liền đây là liền ra cũng tu luyện không ít thời gian đi. Bằng không như thế nào có thể làm được như vậy không biết xấu hổ. Hỗn chứng, một cái lão giả bị Tư Mã U Nguyệt một sặc, một đạo linh lực trừ Tư Mã U Nguyệt đánh qua đi. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo tiểu đồ cùng tiểu thất hướng phía sau thối lui. Những cái đó linh lực đánh tới một khối màu đen trên tảng đá. Mặt hồ bốn phía dâng lên một trận gợn sóng. Kết giới đem toàn bộ tiểu hồ đều bao vây lại. Đây là phạm lỗi lưu lại trận pháp. Phía trước mất đi hiệu lực là bởi vì tiểu đồ đem chung quanh linh lực đều hấp thu. Chính là cũng không có bị phá hư rớt. Mà nàng vừa rồi chạm vị trí vừa lúc là khởi động trận pháp trận thạch. Linh lực nhốt đánh vào trận thạch. Trận pháp tự động mở ra. Cái này kết giới trận pháp là trận pháp bên trong rất khó một cái trận pháp. Riêng là khởi động nó liền không phải người bình thường có thể làm được. Lấy nàng như vậy thực lực, yêu cầu một hồi lâu mới có thể rót vào cũng đủ linh lực. Vì xuất kỳ bất ý, nàng vừa rồi chọc giận những người đó, cũng là vì có người có thể giúp nàng một phen. Không nghĩ tới những cái đó lão gia hỏa như vậy không trải qua kích thích. Nhanh như vậy liền có người hỗ trợ. Cũng may vừa rồi có người đem tiểu hồ trên không không gian phong tỏa trụ. Cho nên những người đó tới thời điểm đều không có ở tiểu hồ mặt trên. Kết giới không có một ngoại nhân. Tiểu thất, tiểu đồ, các ngươi chú ý bên ngoài tình huống. Nếu có người công kích, các ngươi liền đem linh lực rót vào đến bên trong đi, nàng phân phó nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Tiểu thất hỏi, ta muốn bố trí một cái trận pháp. Nếu những người này nhất định phải sát tiểu đồ, ta liền phải làm cho bọn họ hung hăng đau một chút. Tư Mã U Nguyệt nói xong, lấy ra một khối đại trận thạch. Đây là lúc trước ở Nam Bảy Châu thời điểm cùng Cửu Tiếu Thiên trao đổi tới. Tổng cộng cũng không mấy khối. Vốn dĩ tưởng về sau chờ trận pháp thực lực cao một ít lại dùng. Hiện tại này tình hình, không cần là không được. Tư Mã U Nguyệt đem kia trận thạch phóng tới giữa hồ đảo nhất trung tâm. Sau đó lấy ra một ít bình thường trận thạch ở trên đảo bố trí lên. Bên ngoài những người đó nhìn đến tiểu hồ bị một tầng đám sương bao trùm. Giữa hồ tiểu đảo biến mất không thấy. Có trong nháy mắt kinh ngạc. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Hẳn là vừa rồi người nọ động thủ. Khởi động cái gì trận pháp? Đây là trận pháp. Dư Thừa bật kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, sư phó, Nạp Lan Lam nói. Này trận pháp là phía trước liền có. Chúng ta bị này trận pháp cản trở thật dài thời gian. Sau lại không biết cái gì nguyên nhân mất đi hiệu lực. Không nghĩ tới hiện tại còn có thể dùng. Hừ, một cái kết giới trận pháp mà thôi. Cho nàng phá chính là cùng số lấy dư thừa bật tới một cái lão giả không để bụng nói. Đồng thời chuẩn bị ngưng ra linh lực công kích kết giới. Chậm đã, một cái trung niên nam tử từ phía sau ra tới. Kích động nhìn này trận pháp. Tạ quân, ngươi làm gì vậy? Dư thừa bật nhận thức này nam tử. Đúng là một cái trận pháp môn phái trưởng lão. Nhìn đến hắn cái dạng này. Trầm giọng hỏi. Dư thừa bật, ngươi có biết đây là cái gì trận pháp? Tạ quân hỏi, còn không phải là một cái bình thường trở ngại trận pháp sao? Có cái gì đáng giá ngươi như vậy đại kinh tiểu quái? Dư thừa bật nói, ngươi sai rồi, đây là kết giới trận pháp. Là kết giới trận pháp A. Tạ quân kích động nói, kết giới trận pháp lại làm sao vậy? Các vị có từng nhớ rõ năm đó có cái môn phái lấy trận pháp mà sống? Ở thành cổ đại lục phổ biến một thời, khắp nơi thế lực vì này cúi đầu, sau lại nháy mắt biến mất sự tình. Tạ quân hỏi, này có cái gì không biết? Các ngươi giáo phái còn không phải là lấy được đến bọn họ truyền thừa vì cờ hiệu sang tông lập phái? Này cùng hiện tại sự tình có cái gì quan hệ? Một người hắc y bà lão ra tới hỏi. Tư Mã U Nguyệt lúc này vừa lúc ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bên ngoài. Nhìn đến hắc y bà lão trên quần áo tiêu chí. Nhận ra đó là Bạch Vân Động tiêu chí. Bạch Vân Động người cũng tới. Lần trước tiểu giới hố Bạch Vân Động người sau. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Vân Động người. Nghĩ đến Vu Lăng Vũ đang nói chuyện thiên thời điểm nói qua Bạch Vân Động. Gần nhất đang cùng thần ma cốc đấu đến hừng hực khí thế. Hiện tại thấy được Bạch Vân Động người, chính mình nhưng đến hảo hảo chiêu đãi nàng một phen. Chỉ là không biết người này ở Bạch Vân Động địa vị thế nào. Hắc cô, này ngươi liền có điều không biết. Tạ quân chiều hắc cô hành lễ, nói, này kết giới trận pháp là ngày đó kia môn phái độc hữu, hơn nữa là hạch tâm đệ tử mới có thể học tập trận pháp. Hiện giờ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ các ngươi liền một chút không hiếu kỳ sao? Này trận pháp là Thiên Phủ học viện người bố trí, cũng không phải cái kia môn phái người. Dư thừa bật nói, kia môn phái đã biến mất gần ngàn năm, này như thế nào sẽ cùng cái kia môn phái có liên hệ? Hảo, ngươi tránh ra, chúng ta hiện tại không có thời gian thảo luận cái này trận pháp cùng một cái đã biến mất môn. Phái, đúng vậy, tạ quân, chờ chúng ta đem kết giới phá vỡ. Đến lúc đó ngươi muốn nghiên cứu trận pháp, đi tìm tàn trận thì tốt rồi. Hiện tại tránh ra, hắc cô cũng mở miệng nói, tạ quân xem tất cả mọi người đều nhìn chính mình. Cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ là thối lui đến mặt sau đi. Trong lòng suy đoán này trận pháp như thế nào sẽ tới Thiên Phủ học viện. Chờ chuyện này kết thúc, chính mình muốn đi một lần học viện tự mình hỏi một chút. Nghĩ đến ngày sau muốn đi học viện bái phỏng, hắn trong lòng liền không thế nào tưởng cùng học viện đối nghịch. Mà này Tư Mã U Nguyệt là học viện học sinh, hắn giống như liền không thể khó xử nàng nha. Ở trận pháp cùng tiên cảnh trong khi giao chiến, hắn do dự, ở hắn còn không có chú ý thời điểm, liền nghe được nổ vang thanh. Dư thừa bật bọn họ đã ở công kích kết giới. Lần đầu tiên công kích làm trận pháp lung lay sắp đổ, cũng không có hoàn toàn đánh vỡ. Tiểu đồ cùng tiểu thất chạy nhanh đem linh lực rót vào đến Tư Mã U Nguyệt nói địa phương. Đem kết giới bổ thượng một ít. Nguyệt Nguyệt, tiện nội công kích thật là lợi hại. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ một chút, tiểu thất nói. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, đem Trọng Minh kêu lên. Nói, Ngươi nghĩ cách cho ta bám trụ 5 phút đồng hồ. Nàng nguyên bản không muốn cho thiên âm bọn họ ra tới, chính là không nghĩ làm Nạp Lan Lam biết là chính mình. Hơn nữa thực lực của bọn họ không cường, ra tới cũng vô dụng. Chính là hiện tại xem ra, cần thiết muốn nàng hỗ trợ. Kỳ thật nàng suy nghĩ nhiều. Nạp Lan Lam trước kia ở Nạp Lan gia thời điểm cũng không có được đến quá nhiều bên ngoài tin tức. Nàng đến Nạp Lan gia sau vẫn luôn đang bế quan kích phát thể chế. Sau lại ra tới cũng không nghe nói qua Trọng Minh sự tình. Ở Thành Thành còn không có gặp qua Trọng Minh đã bị đưa tới thành cổ đại lục tới. Cho nên nàng cũng nhận thức Trọng Minh. Hết chương.